Chương 4399, lối ra biến mất. Dạ Mị Thân Vương hiện tại không cách nào ra tay với Lục Thiếu Du, bị từng lôi đình cự nhân vây quanh, tuy không sợ nhưng lôi đình cự nhân này đánh không chết, cho nên nàng lúng cuống tay chân. Lục Thiếu Du không bị Dạ Mị Thân Vương dây dưa, nhưng hắn cũng không sống khá giả, những lôi đình cự nhân này dường như có linh trí, thực lực càng mạnh, lại càng dây dưa rất lợi hại, từng đạo tử kim lôi đình không ngừng oanh kích tới, bành bành. Lục Thiếu Du không ngừng ra tay ngăn cản, lôi thuộc tính cũng không thuộc về ngũ hành, Lục Thiếu Du cũng không cách nào áp chế, lôi thuộc tính cũng không bị âm dương áo nghĩa áp chế, Lục Thiếu Du chỉ có thể chống lại. Hiện tại Lục Thiếu Du có thể chống lại những lôi đình cự nhân này, nhưng thời gian lâu về sau sợ rằng không thể nào. Không tốt, lối ra bị phong tỏa rồi, không thấy cửa ra, chúng ta bị vây khốn, lần này phiền toái lớn, chúng ta có thể bị nhốt chết tại đây. Trong thời gian ngắn ngủi, đệ tử trong Tuyên Cổ Điện phát hiện vết nứt không gian phía sau không còn nữa, lúc này căn bản không có lối ra, cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đối phó đám quái vật này mà thôi. Trong lúc thất kinh, những đệ tử Tuyên Cổ Điện đều không phải người bình thường, lui không thể lui ra, cũng không thể ổn định, nhanh chóng bắt đầu phản công, có người bắt đầu tấn công lôi đình cự nhân, rầm rầm rầm, rất nhiều lôi đình cự nhân không khách khí, hung hãn không sợ chết, chúng không ngừng oanh kích, mục đích chính là phá hủy đám đông. Âm âm, Lục Thiếu Du lại phá hủy một lôi đình cự nhân, thân hình của hắn nổ tung, hào quang tử kim sắc quang mang bao phủ các hướng. Ồ, Lục Thiếu Du kêu một tiếng, lúc này Lục Thiếu Du cảm giác cẩn thận, phát hiện vô số hào quang tử kim bao phủ các nơi, điện quang tử kim bao phủ đầy trời, không ngừng càn quét các hướng. Khí tức linh hồn bao phủ điện quang tử kim điện mang rõ ràng cho thấy là tử kim huyền lôi, không ai dám dùng linh hồn nhìn trộm, tăng thêm lôi điện đầy trời cũng chẳng ai dám làm thế. Cho nên mọi người khó có thể phát hiện. Nhưng Đại Hồng Anh trong đầu Lục Thiếu Du lúc này cảm giác được linh hồn chấn động, nhưng chỉ cảm giác được có linh hồn dò xét, lập tức bị khí tức tử kim huyền lôi ngăn cản, làm linh hồn lực của Đại Hồng Anh biến mất. Tử kim huyền lôi chính là vật chí dương chí cương trên đời, chính là khắc tinh của linh hồn. Chính bởi vì như thế, trong chủng tộc Minh Linh ở đây cũng không có người nào phát hiện ra khác thường. Xoẹt, lôi đình cự nhân vừa mới bị Lục Thiếu Du phá hủy. Vô số tử kim điện xuyên thẳng qua không gian, tử kim điện mang lại hội tụ lần nữa, một lôi đình cự nhân lại ngưng tụ lần nữa, lúc này hình thành lôi bộc cường hãn. Chẳng lẽ, vừa mới phát hiện ra, lúc này làm cho Lục Thiếu Du nhíu mày, nguyên lực toàn thân khởi động, thân hổ khổng lồ lướt đi, toàn lực ra tay, hổ trảo xé rách năm vệt nước không gian, lập tức đánh tan lôi đình cự nhân. Xoẹt, thân hình lôi đình cự nhân tan nát lần nữa, điện quang rực rỡ chiếu rọi không gian. Trong mi tâm của Lục Thiếu Du có một đạo hào quang lướt đi, khí huyết sát ngập trời bùng nổ, chính là Đại Hồng Anh đã lâu chưa hiện thân. Thời điểm Đại Hồng Anh xuất hiện, tử lôi huyền đỉnh cũng xoay quanh trên đỉnh đầu Đại Hồng Anh, dùng tử kim huyền lôi trong không gian tử lôi huyền đỉnh bảo hộ Đại Hồng Anh, thân hình Đại Hồng Anh tỏa ra hào quang sáng rực, thời điểm tử kim điện quang ngưng tụ, tử lôi huyền đỉnh che đậy, Đại Hồng Anh há miệng hút mạnh. Hô, không gian vặn vẹo, vòng xoáy không gian sáng ngời. Đại Hồng Anh lập tức hấp thu tử kim huyền lôi vào trong tử lôi huyền đỉnh, lôi đỉnh bị tử kim huyền lôi hấp thu, khí tức linh hồn tróc ra, lập tức bị Đại Hồng Anh thôn phệ. Linh hồn lực mênh mông này bị Đại Hồng Anh của Lục Thiếu Du thôn phệ, lôi đỉnh cự nhân tan vỡ hoàn toàn, không thể ngưng tụ nữa. Thì ra là thế, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức vui vẻ, Đại Hồng Anh thôn phệ linh hồn kia không dưới tu vị hóa hồng cảnh. Tiếp tục, thân hình mãnh hổ khổng lồ lập tức tiến lên. Lục Thiếu Du lại công kích lôi đình cự nhân lần nữa. Tuy những lôi đình cự nhân này thực lực cường hãn, nhưng mà độ nhanh nhạy chưa đủ, cho dù có tu vị hóa hồng cảnh nhưng cũng rất ngốc. Xoẹt, thân hình lôi đình cự nhân bị một đạo hổ trảo của Lục Thiếu Du đánh vỡ ra, điện quang lan tràn ra chung quanh, tử lôi huyền đỉnh bảo hộ, thân hình Đại Hồng Anh lập tức bị hấp thu vào trong, há mồm sinh ra hấp lực thật lớn, dường như hấp thu mọi thứ vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Phần phật. Vào lúc này lôi điện bị tử lôi huyền đỉnh hấp thu, linh hồn lực mênh mông trong đó bị hấp thu, bị Đại Hồng Anh nuốt vào trong bụng, lôi bộc khổng lồ không thể ngưng tụ nữa, rầm rầm rầm, tất cả Đại Thân Vương và tử kim huyền lôi sử toàn lực ra tay xuống, trong đó có không ít lôi bộc bị nghiền nát, Đại Hồng Anh Lục Thiếu Du lướt đi, lôi bộc bị phá hủy, dựa vào tử lôi huyền đỉnh bảo hộ, nó lập tức hấp thu linh hồn lực chung quanh, Lục Thiếu Du có biện pháp đối phó đám lôi bộc này. Từ khi những lôi bộc này không ngưng tụ nữa, mọi người cũng phát hiện Lục Thiếu Du có thể đối phó lôi bộc, từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du. Phần phật, Lục Thiếu Du không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thừa cơ lại thôn phệ mấy đạo linh hồn lực. những linh hồn lực này không dưới tu vị nhất nguyên hóa hồng, có chỗ tốt cực lớn với đại hồn anh. Tuy đại hồn anh sau khi luyện hóa bảo vật phệ hồn nhất tộc, cũng có thực lực so với nhất nguyên hóa hồng, nhưng khi thực lực bản thể tăng cường, tác dụng của đại hồn anh cũng không đủ, muốn tìm tàn hồn và sát khí tăng cường thực lực cho đại hồn anh không dễ dàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng hiện tại trên người Lôi Bộc có linh hồn lực mênh mông, không thể nghi ngờ có tác dụng lớn với đại hồn anh, Lục Thiếu Du cũng không bỏ qua cơ hội này. Xoẹt, một đạo lôi đình xuyên thủng không gian, trực tiếp lướt tới bên cạnh Lôi Tiểu Thiên. Rống, hổ gầm rung trời, Lục Thiếu Du vỗ cánh bay tới gần Lôi Tiểu Thiên, hổ chưởng đánh nát Lôi Bộc, lập tức hấp thu linh hồn lực. Trong Tử Kim Huyền Lôi có linh hồn lực, dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh thôn phệ Tử Kim Huyền Lôi có thể tróc linh hồn lực ra, là có thể phá hủy đám Lôi Bộc này. Vân Lôi Thân Vương hét lớn một tiếng, nhìn qua đại hồn anh của Lục Thiếu Du, hắn đã tìm ra biện pháp tiêu diệt Lôi Bộc, thôn phệ những linh hồn lực này có chỗ tốt cực lớn. Đôi mắt Dạ Mị Thân Vương đại biến, thân là người Dạ Xoa nhất tộc, những linh hồn lực này với nàng có tác dụng rất lớn. Nhanh thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh đối phó đám Lôi Bộc, Hoàng Diễm Thân Vương bộc phát khí tức khủng bố, dựa vào hào quang Tử Kim Huyền Lôi, thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh, dựa vào phương pháp của Lục Thiếu Du tiêu diệt đám Lôi Bộc này.